Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, chỉ là phi lôi thần. Để ngươi mất tích tự mình, Uzumaki Mito là thiên tài, nàng từ nhỏ đã có được vô cùng cường đại chakra cùng sinh mệnh lực. Có thể nói thể chất nàng gần với Senju Hashirama. Năng lực bên trên càng là đáng sợ vô cùng, cường đại tăng thêm rất ít tham dự chiến tranh, nàng cũng không có thí nghiệm vĩ thú năng lực thời cơ. Thậm chí nàng không cần loại lực lượng này đến tăng cường chính mình. Nàng bản thân cũng đã đầy đủ mạnh, không cần không có nghĩa là làm không được, nếu không Uzumaki Mito cũng sẽ không có được cảm giác thiện ác năng lực. Bởi vì nàng cảnh giới có thể tùy tiện làm đến loại tình trạng này. Chỉ nhìn một lần, nàng liền minh bạch nên như thế nào vận dụng. Uzumaki Mito toàn thân tách ra hồng sắc chakra. Đây là nàng đang tận lực phóng thích Kyubi lực lượng. Nhưng mà không có qua một giây đồng hồ, cái này hồng sắc chakra cấp tốc chuyển biến làm sáng chói kim sắc. Kyubi hình thức, ngươi sở dĩ đổi ý cũng là nghĩ đến cách dùng như thế này. Uzumaki Mito có thể cảm giác được rõ ràng, nắm giữ cách dùng như thế này về sau, nàng tốc độ, lực lượng chờ một chút đều có phi thường khủng bố tăng trưởng. Đúng, Akebani bất đắc dĩ gật đầu, thuận sườn núi xuống lừa tìm cho mình lối thoát. Rất không tệ dụng pháp. Uzumaki Mito thu hồi lực lượng, đối với nàng mà nói, khống chế cửu vĩ chakra như uống nước một dạng đơn giản. Akebani có thể cảm nhận được giờ phút này Kurama là bực nào phẫn nộ. Bất đắc dĩ, cuộc sống này, theo máy rút tiền khác nhau ở chỗ nào? Thái thảm, sớm làm đầu hàng đi, còn phản kháng cái gì? Akebani trong lòng âm thầm cô, bất quá hắn tiếng lòng, Kurama có thể nghe không được. Lúc này nó ghé vào phong ấn sáng tạo trong lồng giam bất đắc dĩ mà lại tẻ nhạt. Trước đó tốt xấu có thể thông qua cửa sổ nhỏ nhìn thấy ngoại giới. Hiện đang thẳng thắn liền cửa sổ nhỏ đều không. Lần này không thể thỏa hiệp. Muốn chống lại đến, Kurama trong lòng cả giận nói. Nhất định phải làm cho cái này lão nữ nhân biết. Ta Kyubi cũng là có tôn nghiêm. Lúc này Akebani đạt được chakra, hài lòng rời đi. Uzumaki Mito trầm ngâm một lát, ý thức tiến vào phong ấn chỗ, đứng tại Kyubi trước mặt, giống Kyubi chống đỡ đứng người dậy, hướng về phía nàng nộ hống. Nhưng mà Uzumaki Mito bất vi sở động, phản mà dưới trướng đến, lẳng lặng mà nhìn xem Kurama nói, Kurama, năm đó nếu không phải ban, ngươi bây giờ như trước đang bên ngoài tự do tự tại sinh hoạt. Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm ban báo thù sao? Cát, còn không phải muốn lấy được ta lực lượng. Ngươi theo ban cũng không có gì sai biệt. Kurama đậu đen rau muống nói. Có chênh lệch, chí ít ta không biết sai khiến ngươi đi chịu chết. Cũng sẽ không để ngươi bị ban phong ấn đến ngoại đạo ma ảnh bên trong. Ta hội bảo hộ ngươi. Kurama, chúng ta hợp tác đi. Uzumaki Mito nói xong, đứng dậy tiến lên, bóc ép tại cửa ra vào phong ấn. Như thân thể nàng không tại điên phong trạng thái, làm như vậy liền là muốn chết. Nhưng biến bức quả thực để cho mình khôi phục điên phong trạng thái về sau, liền có theo Kyubi hòa giải khả năng. Kurama ngồi giận gầm lên một tiếng, sau đó chakra chen chúc mà ra, phảng phất mang theo diệt tuyệt hết thảy uy thế. Nhưng mà Uzumaki Mito không có ngăn cản. Nàng đứng tại cửa trước, lẳng lặng nhìn lấy Kurama. Qua mấy giây, từ từ đỏ mặt dần dần thối lui. Kurama nằm dạp trên mặt đất. Nó cũng không phải thần phục, chẳng qua là cảm thấy Uzumaki Mito cái này âm hiểm xảo trá nữ nhân không có đơn giản như vậy thả. Hắn rời đi, khẳng định là âm mưu, thăm dò, ra ngoài liền bị lừa. Ta sẽ không mắc lừa. Hợp tác là đừng nghĩ. Bất quá chỉ cần ngươi lưu cho ta cửa, ta liền không quấy rối ngươi. Cũng tốt, Uzumaki Mito mỉm cười, không hề khuyên nhiều. Vừa rồi mở ra Kyuubi hình thức, nàng cảm ứng được Kyuubi tại đánh cắp nàng bám vào tại phong ấn bên trên chakra. Vì áp ghế lo quấy rối chia lãi một số tinh lực. Bình thường đương nhiên không có gì, chỉ khi nào đến thời khắc mấu chốt, Kyuubi phản bội đến một chút, đó là thật muốn mệnh. Uzumaki Mito cũng không đúng trả cho hắn người, chỉ đối phó ban lời nói. Nàng không tin Kyuubi hội nhược trí đến giúp địch nhân đối phó chính mình. Đặc biệt chính mình không có thả nó đi ra tình huống dưới. Bất quá nàng cũng lưu cái tâm nhãn, mặc dù lớn cửa mở ra, nhưng không có quy định thân thể nàng năng lực phong ấn không thể sử dụng. Kyuubi muốn động thủ chân, vậy cũng phải hỏi một chút kim cương phong tỏa. Một phương diện khác, có kiến văn sắc tại, nàng có thể tùy tiện cảm nhận được Kyuubi thái độ. Aebani không biết những thứ này, cho dù biết, hắn cũng sẽ không quá để ý. Lấy Uzumaki Mito năng lực khống chế Kyuubi thái đơn giản, thực hắn lúc trước suy nghĩ, muốn hay không hỏi Uzumaki Mito nhiều mượn một số chakra, thuận tiện đem qua xuyên chi quốc lộ phí cho bao. Nhưng nghĩ tới lão thái thái biết được hắn muốn đi tiền tuyến có thể sẽ cưỡng chế đi theo. Chỉ có thể dựa vào chính mình, từ Konoha đến xuyên chi quốc khoảng cách, đại khái hội tiêu hao hắn hiện tại 1/4 chakra. Đến tiền tuyến lại mượn trợ sinh mệnh trả lại năng lực. Có thể cấp tốc bổ sung thân thể năng lượng, bất quá trên tinh thần tiêu hao, lại là tầm thường thủ đoạn vô pháp đền bù. Vì cam đoan chính mình trạng thái đạt tới đỉnh phong, Aikibani nhất định phải nửa đường nghỉ ngơi một chút, bổ sung chính mình tiêu hao hết tinh thần năng lượng. Bởi vậy, hắn lựa chọn truyền tống đến tiền tuyến, phi lôi thần xuyên chi quốc trong một chỗ núi rừng. Sakumo cùng Sion làm tốt ẩn nấp công tác, chuẩn bị xuống tay ám sát. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, hào phóng phương địa ra hiện tại bọn hắn phía trước. Người nào? Tất tiếng sột soạt tốt âm thanh động đất vang, trong nháy mắt làm cho đối phương có chỗ cảnh giác, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Sakumo bên này. Động thủ, Sakugo kêu một tiếng, cấp tốc xuất kích, nhưng trên thực tế hắn cũng tê cả da đầu, mặc dù mình có tinh anh thượng nhẫn trở lên thực lực. Nhưng đối phương là một cái tinh anh thượng nhẫn dẫn đội hoàn chỉnh tác chiến tiểu đội. Đúng, Sion không lo được vội vàng xuất hiện Aikabani. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Aikabani đứng vững, lập tức có một đống shuriken hướng hắn bay tới. Làm cái gì? Ám sát nhiệm vụ sao? Tới không phải lúc, có chút không may, hắn trong nháy mắt nguyên tố hóa. Sở hữu shuriken thấu thể mà qua, sau đó trong một ý niệm, huyễn thuật trải rộng ra trúng đích đối phương 4 tên ninja. Lấy hắn huyễn thuật tạo nghệ, liền xem như tinh anh thượng nhẫn cũng căn bản gánh không được. Chỉ thời gian nháy mắt, sở hữu địch nhân đều bị khống chế. Sakumo đao đều giơ lên, ám sát chiêu thức nhanh dùng đến, kết quả phát hiện đối phương đình trệ bất động. Huyễn thuật, quên Aikabani tải, Sakumo thở dài, thăm dò một chút, phát hiện Aikabani huyễn thuật tương đương khủng bố. Cái này mấy tên xa ẩn ninja căn bản không giải được. Có lẽ còn có thể sống bắt. Hắn dùng thủ pháp đặc biệt đem 4 người chế phục. Quay đầu bất đắc dĩ nhìn lấy Aikabani. Ngươi chuyện gì xảy ra? Kém chút hỏng chúng ta ám sát hành động. Được. Bên trên có nhiệm vụ, không phải vậy ta cũng không muốn tới. Aikabani hỗ trợ cùng một chỗ thu thập, bắt sống 4 người công lao nói nhỏ cũng không nhỏ. Ninja từ xưa đều là sinh hoạt so chết hữu dụng, huống hồ Konoha còn có theo xa ẩn thôn hòa giải dự định. Có thể sống một cái là một cái. 3 người trở lại doanh địa, nơi này cũng không phải trước đó doanh địa tạm thời, mà chính là từ Hatake Maten phụ trách tổng bộ. Akabani ở chỗ này không có đợi bao lâu, chỉ là ăn một bữa cơm, ngủ nửa cái buổi chiều, thực ngồi cái một giờ liền không sai biệt lắm. Chỉ là hắn muốn ngủ cái buổi chiều cảm giác, dù sao ban ngày không thích hợp chui vào, vừa vặn đợi buổi tối lại đi. Hắn thuận tiện đem chính mình nhiệm vụ theo Hatake Maten câu thông một chút. Bên trong lược qua Ebizo tin tức, ban đêm, hắn lặng lẽ chui vào Phong Chi Quốc, dọc theo trước kia lộ tuyến một đường hướng xa ẩn thôn mà đi. Ban núp ở chỗ nào hắn không biết, chuyến này chủ yếu quan sát một chút Suna tình huống, đồng thời thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới Hakzetsu. Chỉ cần tìm được Hakzetsu, lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm ban cũng không phải khó như vậy. Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đường đuổi tới một nửa, khoảng cách xa ẩn thôn còn có khoảng cách không nhỏ. Hắn cảm ứng được một cỗ mạnh mẽ vô cùng chakra ba động, cỗ này chakra ba động để hắn Rinnegan đều không tự giác địa triển lộ ra. Tình huống như thế nào? Hắn trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, một đường hướng xa ẩn thôn gấp chạy. Nguyên bản muốn hơn một giờ lộ trình, sửng sốt bị hắn rút ngắn gấp bội. Đến xa ẩn thôn bên ngoài, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngoại đạo ma ảnh, tại xa ẩn thôn trung ương, một cái cự đại ma ảnh thình lình đứng sừng sững. Từ bên trên xem tiếp đi phá lệ chú mục. Ban mượn nhờ xa ẩn thôn lực lượng, thông linh ra ngoại đạo ma ảnh. T. Akabani vốn là muốn theo ban qua mấy chiêu, nhưng nhìn thấy ngoại đạo ma ảnh, trong đầu các loại tao thao tác trong nháy mắt tản ra mà khoảng không. Cả người giật mình về sau, lập tức tỉnh táo lại. Ban khống chế toàn bộ xa ẩn thôn, một người đánh một cái thôn. Đây là Nagato loại kia ngu ngốc tài cán sự tình. Trong lòng hắn đã diễn sinh thoái ý, rất lợi hại, lực lượng cường đại. Không phải sao? Một thanh âm từ hắn hậu phương truyền đến. Hakzetsu. Một giây sau, ban lăng không ở trên, quan sát mà xuống, phảng phất thiên thần đồng dạng. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Akabani, sau đó từ tốn nói, chỉ là phi lôi thần, liền để ngươi mất tích tự mình, một thân một mình liền dám khiêu chiến ta. Đó cũng không phải, trừ phi lôi thần ta thực còn có rất nhiều thủ đoạn. Tỷ như, hưởng lôi quả thực lôi thần, bát môn độn giáp thứ 6 môn, tam trọng lực lượng gia thân. Thời gian nháy mắt, Akabani đã biến mất tại hai người trước mặt, ngựa vằn bên trên đuổi theo. Đi qua trong khoảng thời gian này thích ứng, hắn đối Rinnegan trưởng khống cao siêu hơn, mà đối phương chỉ có một cái. Nhưng mà, tại ban đuổi theo thời điểm, hắn cảm ứng được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lôi điện, không đúng, là huyễn thuật. Ban giải trừ huyễn thuật trong nháy mắt, trong mắt nhìn thấy một vòng kim hoàng quang mang. Một giây sau, cổ nguy cơ này cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Susanoo, hoàn toàn thể Susanoo hiển hiện, nhưng cho dù Susanoo cũng không thể ngăn trở. Bất quá ban có luân mộ biên ngục, cấp tốc dùng phân thân thay thế chính mình, tiếp nhận một kích này thương tổn. Phân thân trong nháy mắt bị trọng thương, nhưng mà ban trong lòng bàn tay ném ra một khối hắc cầu địa bảo thiên tinh, lên liền phóng đại. Đây không phải đơn giản dẫn lực, mà là một loại phong ấn thuật. Akabani sợ nó có phong tỏa không gian hiệu quả. Trong nháy mắt vận dụng Seragon lực lượng thay thế ra huyễn thuật phân thân. Bản thể làm theo chui vào ảo thuật thế giới, bay thẳng lôi thần đi đường. Đánh xuống, hắn cảm thấy mình không nhất định thua. Vạn mơ cô em mờ nhưng vạn nhất liều cái lưỡng bại câu thương, chính mình lại chỗ chạy địch vậy liền quá nguy hiểm. Vì an toàn nghĩ, Akabani quả quyết lựa chọn đi đường. Bất quá chuyến này cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Chỉ ít biết ban thông linh ra ngoại đạo ma ảnh, mà thông linh ngoại đạo ma ảnh về sau, hắn liền sẽ đối ta nhẫn thôn Jinchuriki động thủ. Ban con mắt khẽ híp một cái, hắn nhìn ra kẻ trước mắt này chỉ là cái phân thân. Chánh thức Akabani đã chạy, nguyên bản hắn cảm thấy mình có thể làm được Akabani, đem cái này Konoha thiên tài bóp chết ở chỗ này, nhưng vừa rồi tiểu tử này kém chút đánh nổ hắn đáp bồ tim. Đó là tiên thuật, lúc này, Hắc Zetsu mới từ huyễn thuật bên trong tránh thoát, nhìn thấy Ban thu hồi hắc cầu, hắn sững sờ mấy giây. Địa bạo thiên tinh, cần cao như vậy quy cách sao? Ban liếc liếc một chút, trong lòng đối Zetsu năng lực càng phát ra thất vọng một phế vật. Trừ đào mệnh nhanh bên ngoài đơn giản không còn gì khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,